Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1824, tù nhân, gocchuyenaudio.com. Như vậy trận chiến thế nhưng là không nhỏ. Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng, Anh Chiêu đều là âm thầm kinh hãi, toàn bộ Phong Tuyết Lĩnh cũng không có một cái nào thất giai huyền tiên, còn đối với trước mặt cầm đầu cái này tóc ngắn đại hán chẳng những là thất giai huyền tiên, chung quanh tu sĩ khác thực lực cũng đều không kém. Một cái ngũ giai huyền tiên, một cái tam giai tuyển hạng liền dám vào thập vạn đại sơn. Người nói chuyện là đứng ở tóc ngắn đại hán bên tay trái thanh niên, lục giai huyền tiên. Người thanh niên này ăn mặc một thân màu đen trang phục, lưng đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua bộc lộ tài năng, trong giọng nói toát ra một tia khinh thường. Các ngươi là người nào? Đến từ đâu có? Tóc ngắn đại hán bên tay phải trẻ tuổi nữ tử khẽ nhíu mày, nhẹ khiển trách một tiếng. Nàng này cũng là lục giai huyền tiên, mặc hồng sam, tóc dài buộc lên, làm cho người ta cảm giác cực kỳ lưu loát, tư thế hiên ngang. Tóc ngắn đại hán không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhưng lại lộ ra một loại cực kỳ lực áp bách uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, Đoạn Thiên Lương hai người. Tô Tử Mặc cách hư không, hơi hơi ôm quyền, nói. Tại hạ họ Tô, vừa mới phi thăng Long Nguyên Tinh không bao lâu, không có gia nhập cái gì thế lực, hôm nay muốn đi trước Long Nguyên Thành nhìn xem, kính xin chư vị dơ cao đánh khẽ. Tô Tử Mặc ngược lại cũng không phải là yếu thế, càng không phải là giấu dốt. Đối diện người này, thực lực không kém, nếu là thật sự chém giết, hắn tự nhiên không sợ hãi, nhưng Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng, Anh Chiêu chưa hẳn có thể còn sống sót. Nếu là có thể bình an vô sự, tự nhiên không còn gì tốt hơn. Hơi trọng yếu hơn chính là Tô Tử Mặc có loại cảm giác trước mắt người này nhìn qua như là cản đường giặc cỏ đạo phỉ, nhưng lại cùng ác lang quân đám người kia khí tức một trời một vực. Nói đúng ra trước mắt người này trên thân mùi máu tanh cũng không nặng. À, thanh niên mặc áo đen khẽ cười một tiếng, nói. Các ngươi thật sự là thật to gan, tại đây điểm tu vi còn muốn còn sống tiến về trước Long Nguyên Thành. Hồng Sam nữ tử cũng gật gật đầu, nói. Con đường tiếp theo còn rất dài, coi như là chúng ta tha các ngươi qua, các ngươi cũng không cách nào còn sống đến Long Nguyên Thành. Muốn còn sống tiến về trước Long Nguyên Thành, tu vi cảnh giới như thế nào cũng muốn huyền nguyên cảnh thất trọng mới có thể, các ngươi còn kém xa lắm. Thanh niên mặc áo đen bĩu môi, nói. Ta khuyên ngươi đám một câu, tốt nhất còn là đường cũ phản hồi đi, ít nhất còn có thể giữ được tính mạng. Đoạn Thiên Lương, Đại Hoàng nghe nói lời ấy, đều là mừng rỡ trong lòng. Xem đối diện cái này tư thế, tựa hồ không có ý định cướp sạch bọn hắn, muốn tính mạng của bọn hắn. Đoạn Thiên Lương vội vàng truyền âm nói, lão đại, chúng ta rút lui đi, thật sự không được trước lui về, đổi một con đường thử lại lần nữa. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một tia cổ quái. Bất luận là thanh niên mặc áo đen, còn là hồng sam nữ tử, đều không có tính toán muốn cướp sạch bọn họ túi trữ vật. Thanh niên mặc áo đen thần sắc mặc dù có chút xem thường, nói cũng hơi lộ ra cay nghiệt, nhưng vẫn là ở hảo tâm khuyên bảo, để cho bọn họ ly khai. Người này là giặc cỏ sao? Có thể nếu không phải giặc cỏ, lớn như vậy trận chiến, mai phục tại chung quanh đây lại là chuẩn bị làm cái gì? Huynh đệ, ngươi nghe qua huyết dương cốc sao? gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, cái kia tóc ngắn đại hán nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, chợt nhẹ gật đầu, nói. Huyết Dương Cốc là Long Nguyên Tinh tám thế lực lớn, tự nhiên là nghe qua. Cũng không biết sao, thanh niên mặc áo đen cùng hồng sam nữ tử đột nhiên trở nên cảnh giác lên, nhìn qua Tô Tử Mặc ánh mắt cũng toát ra một tia đề phòng. Đại ca, hay vẫn là ngươi suy tính chu đáo, cái này thanh sam tu sĩ như thế cổ quái, hoàn toàn chính xác có thể là Huyết Dương Cốc người. Thanh niên mặc áo đen thần thức truyền âm nói, hồng sam nữ tử cũng nhìn về phía tóc ngắn đại hán, truyền âm nói. Hai người kia có phải hay không là Huyết Dương Cốc phái ra thám tử? Nếu là như vậy, chúng ta không thể để cho bọn họ đã đi ra. Tóc ngắn đại hán khẽ vuốt cằm, đột nhiên cất giọng nói. Chúng ta phải ở chỗ này khô một đại sự, nhưng thân phận của ngươi lai lịch thật sự đáng giá hoài nghi. Cẩn thận để đạt được mục đích, ta cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi, trước đem bọn ngươi lưu lại. Đoạn Thiên Lương trong lòng giật mình, vội vàng nói. Đại huynh đệ, ngươi không thể như vậy à, các ngươi vừa mới đều nói tốt rồi, muốn thả chúng ta ly khai, này làm sao lại đổi ý rồi. Nam tử áo đen gặp Đoạn Thiên Lương như thế khẩn trương, trong lòng càng là đề phòng, cười lạnh nói. Thiếu chút nữa bị ngươi lừa bịp qua, vừa rồi chỉ là của ta mở miệng cho các ngươi ly khai, nhưng đại ca của ta còn không có đáp ứng, bên người chúng ta những huynh đệ này còn không có đáp ứng. Nói xong câu đó, đường máu hai bên trong rừng rất nhiều tu sĩ, đã hướng phía Tô Tử Mặc đám người dựa sát vào, đưa bọn chúng vây vào giữa, sắc mặt bất thiện. Tóc ngắn đại hán cười cười, nói, Tô huynh đệ, các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là đem bọn ngươi giữ ở bên người, sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, cũng sẽ không cướp bóc đồ đạc của các ngươi. đợi sự tình hôm nay rồi, ta tự nhiên gặp tha các ngươi ly khai. Hiện tại cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Nghe đến đó, Đoạn Thiên Lương thần sắc hơi trì hoãn, giãn nhẹ một hơi. Mặc kệ như thế nào, ít nhất bảo vệ tính mạng. Từ đầu đến cuối Tô Tử Mặc đều là thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong lòng mê hoặc càng lúc càng lớn. Tóc ngắn đại hán trầm ngâm một chút đối với bên người hồng sam nữ tử nói ra. Tiểu muội, ngươi đưa bọn chúng đè xuống, tự mình đến trông coi. Dừng lại một chút, tóc ngắn đại hán trong mắt lướt qua một vòng sát phạt, trầm giọng nói. Như hai người này hai thú có bất kỳ dị động, không muốn nương tay, giết không tha. Tại tóc ngắn đại hán xem ra chỉ có lục giai huyền tiên trông coi Tô Tử Mặc hai người, mới có thể không sơ hở tí nào. Yên tâm đi, đại ca. Hồng sam nữ tử nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định. Đoạn Thiên Lương vụng trộm nhìn về phía Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc thần sắc nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói. Đi thôi, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền lưu lạc đã thành tù nhân. Tô Tử Mặc tạm thời không có phản kháng ý định, hắn muốn xem người này là lai lịch gì, đến cùng muốn làm gì. Hồng sam nữ tử gặp Tô Tử Mặc như thế phối hợp cũng không có làm khó bọn hắn, chỉ là đưa bọn chúng đưa đến nơi xa trong rừng, đứng ở bên cạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Tóc ngắn đại hán nhìn qua Tô Tử Mặc bóng lưng, khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Đại ca thế nhưng là có phát hiện gì? Thanh niên mặc áo đen dò hỏi. Tóc ngắn đại hán lắc đầu, nói. Gocchuyenaudio.com. Chưa, chỉ là cảm giác người này tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào, có chút nhìn quen mắt. Kỳ quái, thanh niên mặc áo đen cũng vội vàng nói. Ta vừa rồi cũng có loại cảm giác này, nhưng như thế nào đều nghĩ không ra, ở đâu ra mắt người này. Được rồi, việc này trong chốc lát rồi hãy nói, trước che giấu xuống, đừng bại lộ dấu vết hoạt động. Tóc ngắn đại hán hít sâu một hơi, phất phất tay, khẽ quát một tiếng. Rút lui, vừa mới nói xong, mấy trăm đạo bóng người nhanh chóng biến mất tại đường máu hai bên trong rừng, tốc độ cực nhanh, kỷ luật nghiêm minh. Mấy hơi thở giữa, này đường máu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hồng sam nữ tử nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cùng Đoạn Thiên Lương, thấp giọng nói. Trong chốc lát bất luận thấy cái gì cũng không thể phát ra âm thanh, nếu không. Hồng sam nữ tử bàn tay, tại trên túi chữ vật vỗ, rút ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường đao, đối với Tô Tử Mặc hai người. Nàng ý ở ngoài lời rõ ràng, Đoạn Thiên Lương đầu, như là gà con mổ thóc giống nhau, liên tục gật đầu. Tô Tử Mặc chỉ là cười mà không nói, cách trương.